Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, Điêu Ngoa công chúa. Tam điện hạ mời, ngươi tự nhiên phải đi. Cấm vệ thống lĩnh trong phủ, Tần Sương cùng Cát Viêm ngồi đối diện. Thiếu niên đang đem ban ngày phát sinh sự tình nói rõ sự thật. Lại không nghĩ, Cát Viêm không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại cổ vũ Tần Sương phó ước. Đối với cái này, Tần Sương rất là không hiểu. Hắn mặc dù chưa từng liên quan đến chính sự, nhưng trong nhà cũng hoặc nhiều hoặc ít biết được. Hiện nay trong triều, thế nhưng là thái tử thế lực lớn nhất. Cái này tam điện hạ như thế lôi kéo người mới ý nghĩa. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Thân là cấm vệ thống lĩnh Cát Viêm, lại vì sao như thế giúp đỡ chính mình giao hảo tam điện hạ đâu? Tam điện hạ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đến lúc đó, người liền biết, đối với Cát Viêm, Tần Sương ngược lại là hội nghiêm túc nghe. Mà lại, hắn cũng không có muốn ý cự tuyệt. Hắn rất muốn đi xem, cái này dị giới nằm sấp đá, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Màn đêm buông xuống, náo nhiệt hoàng thành cũng không có bởi vì cảnh ban đêm mà bình tĩnh trở lại. Ngược lại, bốn phía ăn chơi trác táng phía dưới, càng làm cho tòa này đế đô lộ ra phồn vinh. Thác Bạt Ngôn phủ đệ ở vào hoàng cung ngã về tây một chỗ trong trang viên. Hôm nay, nơi này tràn đầy huyên náo, tựa như phố phường ồn ào đồng dạng. Điện hạ, Tần Sương đến rồi. Thân mang một bộ áo bào trắng tam điện hạ Thác Bạt Ngôn chính kêu gọi lui tới khách nhân. Làm theo sát phía sau thái giám bẩm báo về sau, hắn đúng là buông xuống trong tay chiêu đãi công tác, hướng về ngoài cửa đi đến, tự mình nghênh đón sắp đến người. Tần huynh, vừa chuẩn bị vào cửa, Tần Sương liền thấy Thác Bạt Ngôn sải bước đi đến, để xuống nghi ngờ trong lòng. Thiếu niên cái kia tuấn giật trên mặt, vung lên một vệt mỉm cười. Gặp qua điện hạ, không có bất kính, nhưng cũng không có hành đại lễ. Đừng nói là tam điện hạ, cho dù là gặp hoàng đế Thác Bạt Nam, Tần Sương cũng sẽ không hành đại lễ. Người quả nhiên tới. Đi đi đi, giới thiệu cho ngươi mấy cái lão bằng hữu nhận biết. Tam điện hạ Thác Bạt Ngôn ngược lại là không có để ý Tần Sương lễ nghĩa. Chỉ thấy hắn một tay lấy thiếu niên giữ chặt, định hướng trang viên bước đi. Nhìn ra được, hắn đối Tần Sương phi thường trọng thị. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Tần Sương a. Không phải liền là cái phế vật thư sinh mà. Đợi đến hai người tiến vào trang viên, một số cái thế gia con cháu tự nhiên gặp được Tần Sương bóng người. Một cái mặt lộ vẻ không vui, trong mắt chứa khinh thường thanh niên lung lay chén rượu trong tay, mang theo đùa cợt nói, người này chính là vừa rồi tam điện hạ chiêu đãi người. Hắn khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là ai, vậy mà để Thác Bạt Ngôn bỏ đi chính mình đi tự mình nghênh đón. Có thể khi nhìn thấy người đến là Tần Sương lúc, hắn không khỏi có chút tức giận, lúc này mới xuất khẩu giễu cợt nói, phế vật, Hướng huynh, tin tức của ngươi thế nhưng là rơi ở phía sau. Cái này Tần Sương, xưa đâu bằng nay a. Đứng ở bên cạnh hắn chính là một cái thân mặc áo lam thanh niên tuấn tài, đồng dạng đến từ đế đô đại thế lực. Chỉ thấy hắn cười cười, nhìn về phía Tần Sương trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Hắn rất muốn biết, đến tột cùng là cái gì, để cái này đã từng được vinh dự phế vật thư sinh ra hỏa biến đến cường đại như thế. Ồ, chẳng lẽ nói, tiểu tử này còn tập võ hay sao? Bất quá, hắn bỏ qua tốt nhất chút cơ thời gian, lại tu luyện thế nào? Cũng không cao hơn chân linh trung kỳ đi. Chân linh trung kỳ, áo lam thanh niên thấy người này như thế khinh thị Tần Sương, không tự giác dương lên khóe miệng. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đã có biến hóa. Đối với loại này đồ con lợn, hắn đã lười nhác giải thích. Cao huynh, vị này, chắc hẳn ngươi cần phải có chút ấn tượng a. Lách qua không ít người, Thác Bạt Ngôn trực tiếp đem Tần Sương dẫn tới tử hội trung tâm. Ở nơi đó, là chân chính đại thế lực người mới có tư cách đứng lặng. Làm nghe Thác Bạt Ngôn sau khi giới thiệu, cái kia đưa lưng về phía Tần Sương hai người cao gầy nam tử hơi hơi quay người. Nhìn đến Tần Sương về sau, Hắn mi đầu không tự giác chớp chớp, vừa cười vừa nói, Tần Sương, đã lâu không gặp a. Tần Sương nhíu nhíu mày, đối với trước mặt người ấn tượng, còn lưu lại khi còn bé, hắn trong ấn tượng, cái này họ Cao người, hẳn là vương triều hiện nay công bộ thượng thư con trai trưởng. Cao Loan Hùng, Cao Huynh, đã lâu không gặp, chỉ thấy Tần Sương hơi hơi hoàn lễ, từng cái cùng những người khác chào hỏi. Càng là tiếp xúc, hắn càng là phát hiện, cái này Tam Điện Hạ muốn gây sự tâm, không khỏi cũng quá chiêu lấy đi. Hình bộ, công bộ, binh bộ, lục bộ thượng thư bên trong, có ba người dòng chính xuất hiện tại nơi đây. Phải biết, mấy người này cha, đều là Thác Bạt Vương triều bên trong số 1 số 2 đại quan a. Đặc biệt là binh bộ thượng thư, thân là binh bộ, nắm trong tay vương triều binh tịch, quân giới chờ, mặc dù không kịp Tần gia, Vũ gia trưởng khống một chi to lớn quân đội, nhưng cũng là một chi không thể khinh thường thế lực, mà lại, cái này ba cái bộ môn, đều là nắm giữ thực quyền bộ môn, như cái này ba bộ môn đều bị Thác Bạt Ngôn lôi kéo. Tần Sương không dám tưởng tượng, cái này Thác Bạt Ngôn nếu thật muốn khởi binh, cái kia thái tử lấy cái gì ngăn cản. Tần Sương, tại giới thiệu xong mấy cái đại nhân vật hậu nhân về sau, Tần Sương đang muốn mượn cớ lúc rời đi, một đạo như hoàng oanh tiếng kinh hô truyền đến. Hắn quay đầu nhìn qua, vừa hay nhìn thấy một cái xanh nhạt váy dài thiếu nữ hướng hắn cất bước đi tới. Nhà đầu này, chấm ngoặc kép, Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn tại nhìn người tới về sau, bất đắc dĩ nhíu mày. Đối với vị này không chút nào đem chính mình để ở trong mắt nữ hài, hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp. Ai kêu, cái này là tiểu muội của mình đây. Lung Nguyệt công chúa, một cái tập hợp hoàn toàn sủng ái vào một thân thiên kim tiểu thư. Nàng không phải Thác Bạt Vương triều nhỏ nhất công chúa, nhưng là thụ nhất hoàng đế sủng ái cái kia. Lung Nguyệt, nhìn lấy Lung Nguyệt công chúa bước liên tục nhỏ thực sự, Tần Sương hướng lui về phía sau mấy bước. Năm đó chỉ nhớ, trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Cả người đều cảm giác không được khá. Đừng nhìn nha đầu này hiện tại mặc lấy thể diện, nhìn qua thánh khiết cao quý, nhưng chỉ có quen thuộc nhân tài của nàng minh bạch, cái này hiển nhiên cũng là một cái tiểu ác ma. Điêu Ngoa công chúa, cái danh xưng này dùng tại Thác Bạt Lung Nguyệt trên thân, không có gì thích hợp bằng. Chỗ lấy Tần Sương đối trí nhớ của nàng sâu sắc, đó là bởi vì đã từng Tần Sương bị nha đầu này chỉnh rất thảm. A, là Lung Nguyệt công chúa a. Phảng phất là mới nhìn rõ một dạng, Tần Sương liền vội vàng hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Giờ phút này ngu ngốc cũng nhìn ra được, cái này Lung Nguyệt công chúa, rõ ràng thì là hướng về phía Tần Sương mà đến, bởi vì người khác khiêm cung. Nàng liền nhìn thẳng đều không nhìn chúng liếc một chút. Nghe nói ngươi đến đế đô, ta thì đoán được Tam Hoàng Huynh khẳng định sẽ mời ngươi. Tam Hoàng Huynh, không mời mà tới, không trách ta đi. Lung Nguyệt công chúa dài đến giống nhau một cái búp bê, hai mắt thật to một cười rộ lên thì chỗ ngoặt thành một đầu khe hẹp, cực kỳ đáng yêu. Không trách, không trách, thất hoàng muội có thể tới, Tam ca tự nhiên cao hứng. Người tới, cho Lung Nguyệt công chúa nhìn tửu, tay cầm một cái trong suốt sáng long lanh ánh trăng ly. Thời khắc này Lung Nguyệt công chúa khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ thần sắc khác thường. Nàng cẩn thận đánh giá Tần Sương, cái này lúc đó bị chính mình chỉnh rất thảm tiểu tử, bây giờ cũng đã trưởng thành a. Không chỉ có như thế, Lung Nguyệt công chúa thế nhưng là nghe nói, tiểu tử này đem Liễu gia Liễu Thiên Phong đều biến thành tàn tật. Liễu Thiên Phong bị phế tin tức truyền đi rất nhanh, cơ hồ toàn bộ đế đô cao tầng cũng biết, mà lại bọn họ cũng minh bạch, Tần gia tên phế vật kia thư sinh cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần Sương, thấy lão bằng hữu, không cùng ta uống một chén sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.